Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33 Victoria Hen. Chris trong khoảng thời gian này đối ngoại công khai thân phận đều là FBI. Hiện trường biết hắn cái này thân phận người sống sót chính là không ít. Lúc này chỉ có thể căng ra đầu đứng ra. Nhìn về phía tóc đỏ nữ nhân, Hi. Hen nữ sĩ. Nghe nói ngươi đã hồi trường học đi làm nghiên cứu công tác. Tóc đỏ nữ nhân đem Chris quan sát vài lần. Chris, đã lâu không thấy. Nghiên cứu công tác cũng yêu cầu tiền tài giúp đỡ. Bọn họ để cho ta tới mang đội xử lý bên này sự. Chỉ là một kiện công tác mà thôi. Ngươi đâu? Nghe nói ngươi còn ở chuẩn bị thành lập ngươi BSAA. Vì cái gì tới bang Arizona? Chris duỗi tay chỉ hướng một khác sườn. Ta muội muội cũng cuốn tới rồi lần này sự cố giữa, hắn vì hai bên làm cái giới thiệu. Đây là ta muội muội Claire. Đây là Soan tiểu thư. Claire, Bella, vị này chính là Victoria Hen nữ sĩ. Nàng là phụ trách Tây Hải ngạn quan trọng chủ quản chi nhất. Chris chỉ nhắc tới phụ trách Tây Hải ngạn, nhưng cụ thể là vì cái nào tổ chức phụ trách Tây Hải ngạn, hắn chưa nói. Bella cũng thực sáng suốt mà không hỏi, hai cái giả mạo FBI ra hỏa như là lão bằng hữu giống nhau. Nói chuyện phiếm, những người sống sót đối với Chris tương đối tín nhiệm. Mắt thấy hắn xác định mới tới giả thân phận, lập tức bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị đi an toàn phòng tránh né, mà Victoria Hen cũng chứng minh rồi chính mình giá trị. Nàng cùng rất nhiều nghị viên, châu chính phủ quan viên đều nhận thức. Mấy cái điện thoại đánh ra đi. Phía chính phủ mặt trở ngại đã bị trở thành hư không, đi an toàn phòng tránh né quá mức bị động. Không phù hợp Bella kế hoạch, nàng không thể không mở miệng dò hỏi. Xin hỏi các ngươi có cái gì cụ thể ứng đối thi thố sao? Phải biết rằng cái này, giết người hung thủ, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. Hơn nữa lại đặc biệt ẩn nấp, Victoria Hen đem Bella nhìn kỹ số mắt. Nàng không thích xinh đẹp nữ nhân, đặc biệt là so nàng tuổi trẻ, lại so nàng xinh đẹp nữ nhân, y theo ngày xưa tính cách. Nàng là không trả lời loại này vấn đề, nhưng nghĩ đến lần này nhiệm vụ quỷ dị, nàng do dự một chút, vẫn là quyết định lộ ra một ít tin tức, nàng hạ giọng nói. Chúng ta đối người này có nhất định nghiên cứu cùng hiểu biết. Hắn sẽ lợi dụng hết thảy chung quanh trùng hợp tới giết người. Có đôi khi có quy luật, có đôi khi còn lại là vô quy luật giết người. Kế hoạch cũng yêu cầu căn cứ cụ thể tình huống tùy thời điều chỉnh, nàng trả lời cực kỳ bảo thủ. Nhìn như nói rất nhiều, thực tế cùng chưa nói giống nhau, Bella không thể không triển lộ một bộ phận tự mình giá trị. Nàng điều chỉnh chính mình tâm thái, làm bộ chính mình là cái ngốc bạch ngọt. Các ngươi có hay không cảm thấy gia hỏa này khả năng không phải người? Mà là nào đó quy luật tự nhiên, hoặc là hưởng ứng cơ chế, lại hoặc là chính là nào đó ý thức tập hợp thể. Victoria Hen biểu tình nghiêm túc, dùng một loại hướng dẫn ngữ khí hỏi, có thể cụ thể nói ngươi phát hiện sao? Đương nhiên có thể, ngươi xem a, gia hỏa này vì cái gì muốn giết chết người sống sót? Hắn là ai? Đầu tiên bài trừ công ty Chen Won Airlines. Bọn họ quản lý tầng cùng cổ đông cho dù lại điên cuồng, cũng làm không ra như vậy vô nhân tính sự. Tiếp theo là hàng không công ty đối thủ cạnh tranh. Nơi này đồng dạng cũng không có động cơ. Ít nhất không có nguyên vẹn giết người động cơ. Bella cảm thấy Victoria Hen biết một bộ phận. Chân tướng tử thần như vậy gióng trống khua chiêng giết người. Quốc gia mặt không có khả năng không biết. Victoria Hen nhìn dáng vẻ là tưởng đem Bella hiểu biết chân tướng nguyên bộ ra tới. Lúc sau kết hợp bên ta đã có tin tức, khống chế toàn cục bọn họ nắm giữ chủ động hoàn toàn có thể. Bella một chút đều không ngại, nàng từ thần thoại truyền thuyết bắt đầu phân tích. Từ dân tục giảng đến giã sử, đem tử thần tồn tại hình thức nói cái 7-8 thành. Liền kém nói thẳng thứ này là đã chết đi nào đó Maya thần chi, các ngươi FBI chuẩn bị như thế nào? Làm, nàng lưu loát nói một đống lớn, tựa hồ ở cuối cùng mới tỉnh ngộ lại đây. có chút cảnh giác hỏi, Victoria Hen quyết định Bella nắm giữ tin tức cũng không có vượt qua chính. Mình dự đánh giá, lộ ra vừa lòng tươi cười. Mỗi khi một cái người sống sót tao ngộ chí mạng nguy cơ, cũng được cứu vớt sau, chúng ta liền đem hắn đưa ra an toàn phòng. Chúng ta dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn bắt trước cuối cùng cái kia người sống sót từ trường tín. Hiệu, đương người sống sót toàn bộ rút lui sau. Dùng một loại đặc thù hợp kim đem hiện trường phong tỏa. Liên quan ngươi trong miệng cái kia tử thần. Cùng nhau chôn xuống đất hạ, Bella nghiêm túc suy nghĩ một chút. Phương pháp này không thể nói không tốt. Chỉ là không xác định nhân tố quá nhiều. Cũng quá mức lý tưởng hóa, Victoria Hen biện pháp xác suất thành công nhiều nhất 20%. Hơn nữa, khẳng định sẽ chết không ít người, các ngươi cái kia cái gì từ trường kỹ thuật ta không hiểu. Ta chỉ là một cái học sinh. Kỳ thật loại này tử vong cơ chế vẫn là có lỗ hổng. Ta ở học tập Indian văn hóa thời điểm, phát hiện như vậy một sự kiện, Bella triển khai chính mình từ trấn Phóc Cao Trung thư viện. Bắt được người truyền giáo bút ký, Victoria Hen, Chris huynh muội cùng Storm cùng nhau vây lại đây quan khán, ở 200 năm trước Oklahoma tiểu. Bang ốc đảo Bình Nguyên, có cái kêu Sapunpa bộ lạc, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở hẻm núi, vô ưu vô lự, thẳng đến có một ngày, thực dân già tới, bọn họ muốn nguyên trụ dân dọn đi, cùng tiễn mồi lửa dược. Thạch mâu đối lưỡi lê, thực dân giả cùng nguyên trụ dân chiến tranh kết quả là cái gì? Bella chưa nói, mấy người đều là trong lòng biết rõ ràng, nam nhân, nữ nhân, tiểu hài tử đều, bộ lạc tù trưởng đối thực dân giả phát ra nguyền rủa. Hắn chỉ vào không trung thề, không còn có người da trắng sẽ chiếm cứ này phiến hẻm núi. Lấy tù trưởng chính là sinh mệnh vì đại giới. Lấy bộ tộc sở hữu tổ tiên cùng thần chi làm chứng kiến. Này phiến hẻm núi bị Sapunpa bộ lạc nguyền rủa. Một khi người da trắng tiến vào, chờ đợi bọn họ chính là bệnh tật cùng tử vong. Bella làm ra nói chính mình kết luận. Có thể đối kháng tử vong chỉ có tử vong. Một loại chí mạng tử vong quy tắc có thể đối kháng mặt khác một loại tử vong quy tắc. Ta xem xét quá này phân bút ký kế tiếp. Sapunpa bộ lạc nguyền rủa làm hẻm núi ngầm chỗ sâu trong sinh trưởng vô số côn trùng, mà chế tạo tai nạn trên không người này. Hắn đối với quanh thân sinh mệnh tham dự số lượng vô pháp làm được chuẩn xác dự đánh giá. Victoria Hèn trí tuệ không tầm thường, lập tức bắt lấy trọng điểm. Ý của ngươi là chúng ta tiến vào hẻm núi, chủ động dẫn phát nguyền rủa, làm chế tạo tai nạn trên không ra hỏa sinh ra nào đó lẫn lộn, cuối cùng cùng cái kia hẻm núi nguyền rủa cho nhau triệt tiêu rớt. Bella gật đầu, tỏ vẻ chính mình chính là ý tứ này. Victoria Hen suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Storm. Nữ sĩ, người ý kiến đâu? Màu bạc sợi tóc Storm nghĩ nghĩ. Ta cá nhân cho rằng so với phía trước cái kia kế hoạch xác suất thành công muốn cao một ít, có thể nhìn ra được tới. Storm đối với lần này hành động nhiệt tình gần như bằng không. Bella biết rõ nàng giống như hiểu chút ma pháp, nhưng cũng sáng suốt mà không có đi lên thấu. Victoria Hen nắm giữ toàn cục, không có khả năng tùy tiện lại đây một cái người cùng nàng nói hai câu lời nói liền thay đổi dự định kế hoạch. Hiện trường 42 vị người sống sót vẫn là ngồi trên chuyên môn gia cố quá xe buýt. Victoria Hen không ngừng gọi điện thoại, đầu tiên xác nhận cái kia hẻm núi cụ thể vị trí cùng tình huống. Theo sau lại cùng bọn họ FBI trong cục lãnh đạo xin chỉ thị. Cũng triệu tập quân sư cùng chuyên gia phân tích toàn bộ hành động nguy hiểm. Cuối cùng đạt được hoàn toàn mới hành động trao quyền. Hết chương.